Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, vô hạn nguyên khí. Ha ha, chỉ là huyễn thuật tiện tay có thể thi. Bất quá là bản thiếu gia hồi nhỏ đồ chơi thôi. Vương Khai khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Tuyệt đối lại là đang khoác lác bước. Miêu gia thần sắc xem thường không thôi. Thầm hận mình lại cho hắn thổi ngưu bức cơ hội. Nâng lên móng vuốt tướng phía sau hai cây trường đao rút ra. Híp mắt bốn phía liếc nhìn. Ánh mắt đột nhiên nhất định. Nhe răng cười lạnh nói. Tiểu tử. Trước không cần vội vã diệt hai đạo hình thể. Các loại miêu gia bắt được bọn họ. Bá. Chỉ gặp miêu gia thân hình hóa thành một đạo bạch quang. Đi vào ngoài ngàn mét một tảng đá lớn trước. Quơ trường đao liền là hướng về phía trên tảng đá lớn phương quét ngang tới. Đinh đương. Đinh đương. Lúc này, một cái trong suốt mèo to cùng một cái màu tím mèo to hiện ra thân hình. Đều là nắm lấy trường đao hoành thân phía trước. Chặn lại miêu gia công kích. Tiểu tử. Diệt bọn họ. Miêu gia đột nhiên hét lớn. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Tướng vừa mới một màn tất cả đều thu vào trong mắt. Khiến cho cảm thấy suy đoán càng khẳng định. Chỉ có tướng khán thủ giả bức bách hiện hình. Lại từ mình phá mất hai đạo huyễn thuật hình thể. Như vậy, hai vị khán thủ giả thì sẽ có ngắn ngủi thất thần. Tại không cách nào phản kháng tình huống dưới. Miêu gia có thể cực kỳ dễ dàng tướng bọn họ cho nuốt mất. Về phần vì sao khán thủ giả sẽ ở huyễn hóa ra hình thể bị tiêu diệt về sau. Mất đi bất kỳ năng lực chống cự nào. Điểm này, Vương Khai từ đầu đến cuối không có hiểu rõ. Phanh, phanh, hai đạo Vương Khai tàn ảnh tướng hai tên huyễn hóa ra hình thể bức bách lui về sau mấy bước. Cùng lúc đó, Vương Khai thì là mang theo một đạo khác tàn ảnh cấp tốc tiếp cận. Hiện lên hiện hình tứ phương tướng hai tên huyễn hóa ra hình thể vây vào giữa. Thái Dương Quyền. Vương Khai cùng ba đạo tàn ảnh trăm miệng một lời. Hai tay cùng nhau đối hợp. Bày ra rỗng ruột hình dạng. Thẳng đối hai tên huyễn hóa ra hình thể. Mà chói mắt quang mang còn chưa ra hiện. Cái kia hai đạo huyễn hóa ra hình thể chính là gấp nhắm mắt lại. Chỉ cần nhắm mắt lại. Chúng hay không chiêu còn có cần phải sao? Vương Khai khinh thường nhếch miệng. Bỗng nhiên từ bỏ Thái Dương Quyền thi triển. Ngược lại hai trưởng hội tụ màu xanh chiến khí. Nhắm thẳng vào đầu chém. Hàng Long 13 trưởng. 3333. Liên tiếp màu xanh trưởng ấn tung bay mà ra. Trực tiếp tướng cái kia hai đạo hình thể cho đánh tiêu tán thành vô hình. Một vị thì là hóa thành cuồng gió thổi tán. Một vị thì là hóa thành lôi quang tiêu tán. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt. Hai đạo hình thể toàn bộ phá diệt. Hắc hắc. Miêu gia hưởng dụng. Miêu gia nhe răng cười một tiếng. Hai cây trường đao bỗng nhiên quét ngang mà ra. Chuẩn xác không sai tướng hai cái mèo to cho bổ biến thành hai cái quang đoàn. Chợt mở cái miệng rộng toàn bộ nuốt xuống bụng. Yêu tướng lục phẩm. Hiu hiu hiu. Vương Khai thân hình như thường ngày. Trực tiếp hóa thành một đạo quang mang xông về không trung. Mà đồng dạng, còn lại còn sống sót hơn 10 vị đệ tử. Cũng là bị quang mang chiếu rọi. Thăng vào không trung bên trong, cùng bọn họ đối chiến hình thể. Tại hai vị khán thủ giả bị thôn phệ sát cái kia, liền đã tự động tiêu tán thành vô hình. Xem ra cái kia giả Miêu Vương là triệt để phẫn nộ. Miêu gia vuốt ve râu dài, tướng hai cây trường đao thu hồi vỏ đao, hóa thành một đạo bạc bạch sắc quang mang, xông vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Tầng thứ 7, vô hạn nguyên khí. Mênh mông không có bất kỳ cái gì sự vật không gian bên trong. Lưu chuyển lên khổng lồ đến cực điểm thiên địa nguyên khí. Nồng đậm trình độ có thể dùng vô số võ giả điên cuồng. Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao đối chiến hình thể toàn bộ tiêu thất? Với lại chúng ta giống như vậy đi tới tầng thứ 7. Tràn ngập vô hạn nguyên khí. Đây là vô hạn nguyên khí không gian. Ha ha. Chúng ta đột phá thời cơ tới. Không sai. Mọi người trước đem tâm cảnh xáo trộn. Tiếp nhận nơi đây tràn ngập nguyên khí. Nhờ vào đó nhất cử đột phá. Nhớ lấy không thể lòng tham. Không phải thân thể hội nhịn không được nổ bể ra tới. Hơn 10 vị cùng Vương Khai cùng nhau ra hiện tại tầng thứ 7 đệ tử. Đều là kinh hô tức nhảy lên. Mặc dù không biết vừa mới là chuyện gì xảy ra. Nhưng là có thể thông quan. Thuận lợi thăng nhập tầng thứ 7. Tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Vương Khai nghe bọn họ gọi. Lông mày không khỏi chớp chớp. Đứng ở đằng xa. Rất là tò mò đánh giá bọn họ. Hấp thu nơi đây nguyên khí. Thông thiên tháp sẽ có tốt như vậy tâm sao? Vương Khai tối cảm giác kỳ quái không thôi. Phanh, phanh phanh, chỉ gặp, chừng gần 20 vị đệ tử. Đều là khí tức kéo lên. Trong nháy mắt đột phá nguyên bản cảnh giới. Từ võ tướng lục phẩm đạt đến võ tướng thất phẩm cảnh. Thậm chí từ võ tướng thất phẩm, đột phá đến võ tướng bát phẩm cảnh. Chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể đột phá võ tướng cửu phẩm. Một vị thanh niên nam tử khoanh chân ngồi dưới đất, thân hình bỗng nhiên nở lớn, bỗng nhiên thu nhỏ, sắc mặt xanh đỏ, chính đang không ngừng thôn phệ lấy nguyên khí. Choàng, ầm ầm, đột nhiên, một đạo tiếng vang truyền ra, tại Vương Khai ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia vị đệ tử thình lình trướng lớn đến 7-8 mét. Nhưng là cũng không có như trước đó thu nhỏ. Ngược lại là trực tiếp nổ tung ra. Da thịt xương vỡ bầy khắp một chỗ. Đồng thời, nhận tiếng vang ảnh hưởng mười mấy vị đệ tử nhóm. Vậy không cách nào tướng tâm cảnh khôi phục bình ổn. Thôn phệ lấy nguyên khí. Liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của bọn họ. Làm đến bọn họ một cái tiếp một cái bạo liệt. Biến thành thịt nát xương cặn bã. Hơn 10 vị thành công đi vào tầng thứ 7 đệ tử. Bây giờ, chỉ còn xuống không đến 10 người. Ta thao, thật là quá tàn nhẫn a. Vương Khai nhếch nhếch miệng, chỉ cảm thấy cuống họng có chút phát khô. Không khỏi âm thầm may mắn mình không có lòng tham. Không phải lời nói, không chừng thật hội giống như bọn họ chết ở chỗ này. Hắc hắc, tiểu tử ngươi nguy hiểm. Nhìn xem sống sót đệ tử cảnh giới a. Miêu gia xuất hiện ở Vương Khai bên cạnh, vuốt ve râu dài, híp mắt cười nói. Vương Khai nghe vậy có chút không hiểu, cúi đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Ngược lại nhìn xem những chuyện lặt vặt kia xuống tới 7-8 cái đệ tử. Từ tại bọn họ vừa mới đột phá cảnh giới, nguyên khí hỗn loạn kéo lên, ngược lại là có thể rõ ràng khám phá. Võ tướng thất phẩm 6 vị, võ tướng bát phẩm 2 vị, thế nào? Bọn họ còn có thể tới giết ta không thành. Vương Khai nhún vai cười nói. Miêu gia thử lấy răng cười hắc hắc. Chỉ phía trên. Cười nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Gia hỏa kia đã khí ở phía trên giơ chân a. Tầng thứ 7 sông tháp đệ tử nghe lệnh. Ai có thể tướng người này chém giết. Nhưng thẳng vào tầng thứ 9 lấy được thường. Bá. Theo một đạo hư vô mờ mịt thanh âm truyền ra. Giữa không trung phía trên. Xuất hiện một đạo cùng Vương Khai như đúc hình thể, thẳng vào tầng thứ 9. 8 vị đệ tử nghe vậy đều là ngửa đầu nhìn lại. Trong lòng không khỏi là vui mừng không thôi. Tiến vào thông thiên tháp cửu tử nhất sinh, bây giờ thành công đột phá cảnh giới. Lại là nửa vui nửa buồn. Dù sao, ở phía sau còn có tầng thứ 8 nan quan. Nếu là bất hạnh thân, hết thảy tướng hội tan thành bọt nước. Nhưng là bây giờ. Lại có thể có được trực tiếp tiến vào tầng thứ 9 cơ hội. Đồng thời còn có thể lấy được thưởng. Như thế cơ hội, không có người hội không nguyện ý. Hắn ở nơi đó, một vị thanh niên nam tử ánh mắt liếc nhìn mà qua. Giơ cánh tay lên bỗng nhiên chỉ hướng nơi xa Vương Khai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.